Kể chuyện chiến trường ca. Tác giả Nguyễn Tuấn. Giọng đọc Hải Yến. Số 9. Canh giữ tù binh. Sau khi đánh xong An Long Vang, tiểu đoàn chúng tôi lại quay trở về phum Chom Seri, lập doanh trại. Lính được gần dân như cá gặp nước. Lính đi tung tăng khắp phum, đổi gà, đổi thuốc. Thời đó, dân rất quý bộ đội. Họ mời uống thốt nốt thỏa thuê. Từ phum Kampara, cách dây bộ 13 km, vẫn có lính bộ binh C5 lác đác đi lẻ về đây nhận hàng quân nhu mà không cần trinh sát dẫn đường. Không khí hòa bình tràn ngập nơi nơi. Những đêm rầm vông sập sình trong phum, các chú lính Việt ngày đầu còn bỡ ngỡ, tay chân cứng quẻo. Chỉ vài buổi đã nhuần nhuyễn theo tiếng trống tiếng nhạc, ánh mắt đã tự nhiên đưa tình với các gái góa Khmer. Dân tin bộ đội Việt Nam đôi khi còn báo cho biết địch vào phum để bắt. Một hôm, đại đội 6 bắt được 2 tên địch. Chỉ huy tiểu đoàn giao cho trinh sát chúng tôi canh giữ. Theo lời khai của chúng thì một thằng là y tá, một thằng là anh nuôi. Hình như khu vực này không có lính chủ lực bộ binh hay sao ấy. Toàn bắt được lính hậu cần, chả biết đánh đấm gì. Anh Năng tiểu đội trưởng trinh sát trong khi họp tiểu đội thường hay nhắc nhở. Các đồng chí phải cảnh giác trước tình hình địch, nhưng cũng phải thân thiện với tù hàng binh, nên đối xử tốt với chúng. Không được có thái độ bắt nạt hoặc hành hạ tù binh, khi cảm hóa được rất có lợi cho chúng ta. Trong khi làm lán trại, lại thêm công việc canh giữ tù binh thật là vướng víu. Chúng tôi trói tạm 2 thằng vào 2 gốc cây gần tiểu đội, rồi tập trung đào chiếc hầm thùng. Đất đồi toàn sỏi gan gà, cuốc nhát nào tóe lửa nhát đó, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Đào cuốc mãi mới được cái hố nhỏ nhỏ. 2 thằng tù binh nhìn chúng tôi đào hố, nét mặt trở nên căng thẳng. Chúng sợ hãi tột độ, nói những câu tiếng miên thống thiết van xin. Có lẽ chúng tưởng chúng tôi đào huyệt chôn sống chúng nên rất sợ hãi. Bố mày làm nhà, mày có hiểu nhà là cái gì không? Khò khò như thế này này. Khánh Sách vừa nói, vừa ra hiệu bằng hình ngữ nguyên thủy. 2 tay áp vào má, nằm xuống đất. Giả vờ ngáy khò khò. Thanh phun rô chỉ vào phum, rồi 2 tay chắp theo hình tam giác, đặt lên đầu, lắc lư, lắc lư. Lúc đó 2 tên tù binh mới hiểu. Thì ra tụi lính Việt Nam làm nhà. Rồi chúng lại yên tâm chăm chú theo dõi công việc của chúng tôi. Cả 2 tên vẫy chúng tôi lại, ra hiệu có ý muốn giúp một tay. Tiểu đội phó Khoa lưỡng lự, Trần Hải đế vào. Không lo đâu, ta cầm súng, nếu có biểu hiện gì, đòm luôn. Quả nhiên công hiệu thật. 2 con robot, nhãn hiệu Khmer Rego, hoạt động trơn tru, chúng đào theo hàng lối, hết lớp này xuống lớp kia, vuông thành sắc cạnh như ý muốn của chúng tôi, lại thêm bậc tam cấp bằng đất vuông vắn đi xuống, vừa rộng vừa đẹp lại phẳng phiu. Đã thế, chúng còn lấy vồ đầm cho nền đất bóng loáng lên. Buổi chiều, anh Năng đi đánh domino ở trung đội thông tin về, thấy hầm đã đào xong, mừng ra mặt. Tôi biểu dương các đồng chí đã chấp hành mệnh lệnh, cùng nhau đoàn kết tiến bước đào hầm, nâng cao quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Năng tiểu đội trưởng là người Hoài Nhơn, Bình Định, da trắng, mặt đầy mụn cá, mắt lươn, tóc xoăn, có cái đuôi dế sau ót. Khi nói, thấy toàn mệnh lệnh mà giọng nói hơi nhỏ nhưng cố gắng gằn lên cho có uy lực, thành ra có vẻ như hụt hơi. Anh thường giao lưu với các hàng ngũ cán bộ, thú vui là đánh domino, tiến lên và nhậu nhẹt. Anh rất hay la cà ở các trung đội trực thuộc hoặc ở khu vực hậu cần, vì ở nhà anh đã lập trình sẵn, cứ thế mà trôi chảy. Kể ra cũng rất nể phục một người anh cán bộ biết cách quản lý tiểu đội như anh. Anh chỉ xuất quân khi nào có chiến dịch mở ra. Anh theo cán bộ tiểu đoàn để nhận mệnh lệnh về giao cho tiểu đội. Tôi ít thấy anh cầm địa bàn đạp rừng như chúng tôi. Không sao, người chỉ huy là thế. Một người biết lo bằng cả kho người làm mà. Hai tên tù binh trở thành thành viên trong tiểu đội chúng tôi, nhưng vẫn phải trói, đêm vẫn phải ngồi gác chúng. Ngày chúng vẫn hỗ trợ chúng tôi làm hầm thùng. Cứ chặt được cây to là chúng tôi dẫn chúng đi vác về cả một đống cây kè hầm đồ sộ mà chúng tôi không hề mảy may đau vai, nhức xương. Việc chẻ tre, tuốt mây, đan lát, chúng làm rất thuần thục. Hai tên tù binh cũng được ưu đãi rất đặc biệt. Hai thằng được một chậu thau cơm to, lại được một lon thịt hộp xay. Tiêu chuẩn này nằm mơ chúng tôi cũng không có. Thuốc lá thỉnh thoảng chúng tôi vấn cho một điếu, nước rót đến tận miệng, đi ngủ có người canh, đi cầu có kẻ đứng gác. Có lẽ tù binh như bọn mày sướng hơn cả sĩ quan. Vì công tác binh vận nên các tù binh trong thời kỳ này được ưu đãi. Tôi thấy các thủ trưởng đối xử rất tốt với chúng. Hồi đầu giải phóng, chúng tôi nghỉ chân ở một phum gần cầu Cháy, gặp ngay một tốp lính D9, trong đó có Thắng Mì là đồng hương của chúng tôi, đang áp giải một đám tù binh bắt được ở dãy núi Tà Ben. Toán tù binh bị trói tay, ngồi dưới chân nhà sàn. Ông Cường chăn vịt trung đoàn trưởng cùng hai lính vệ binh phóng xe jeep đỗ xịch bên đường. Chẳng thèm hỏi thăm lính lấy một câu, vội bước xuống xe, bắt tay vỗ vai, nói chuyện thân mật với tụi tù binh như anh em, rồi bảo các lính phải chăm sóc chu đáo. Thắng Mì ngồi trên cầu thang nhà sàn, nóng mắt nói vọng xuống. Cán bộ đê gì, không thèm hỏi thăm lính tráng lấy một câu, có mệt không? Đã ăn gì chưa? Đi bắt tay mấy thằng tù binh thua trận, thật là buồn cười. Cậu tên gì? Ở đơn vị nào? Cậu sẽ biết tay tôi. Tôi binh nhất, lính bộ binh D9, còn nấc quấy nào nữa không thủ trưởng? Kể ra, thủ trưởng bắt tay thân mật với tù binh thì không sao, rất nhân ái, nhưng ít nhiều cũng nên có lời biểu dương tinh thần lính tráng một chút, để cho chúng nó khỏi tủi thân. Đằng này ông chẳng nói gì, vô tình đụng đến lòng kiêu hãnh vời vợi của thằng lính tầng móng, làm gì chúng chẳng nổi sung lên. Hai tên tù binh quấn quýt bên chúng tôi, chúng làm giúp chúng tôi rất nhiều công việc. Có nhiều lần cho chúng đi tắm, tiện thể gánh về một võng nước cho tiểu đội. Chúng tôi tay xách súng dễu dện, dắt hai tên tù binh vào phum không cần trói. Chúng vui lắm, chúng còn biết cách xin thuốc của dân, mang về cho tiểu đội xài. Ông Phú Dâu nhìn hai tên tù binh gật gù nhận xét. Có tù binh, lính trinh sát tụi bay khỏe ra. Căn hầm thùng lại to nhất tiểu đoàn bộ, hế? Dạ, chúng em tự làm, đâu dám bắt tù binh lao động khổ sai. Thủ trưởng cứ đùa chúng em. Tội mi tưởng choa không biết sao? Phải cảnh giác đấy nhé. Địch chứ không phải là dân mô. Một hôm, xe ô tô của trung đoàn chở hàng quân nhu về tiểu đoàn. Chúng tôi được cấp một bao tải sữa bột, chia về các bộ phận. Lính vui mừng khôn xiết, bốc lấy bốc để. Tôi lấy nước nóng pha một chậu sữa uống trước, rồi mang đến mời hai thằng tù binh. Hai thằng này thích quá uống luôn. Vị sữa không tệ, chỉ có điều pha kiểu gì cũng không tan hết cục, nhưng vẫn ngon. Thỉnh thoảng những cục sữa nằm trên hàm tan dần xuống cổ họng ngọt lịm. Hai thằng khoái chí cười phô hàm răng đen sì, điểm ít cặn sữa, nhìn vào vừa vô duyên vừa tức cười. Một lúc sau, thằng y tá tù binh ôm bụng đấm đít, mặt nhăn nhó. Rồi thằng anh nuôi cũng vậy, nó ra hiệu đi cầu. Tôi dẫn chúng ra sau nhà trinh sát, gọi thêm Khánh Sách cảnh giới. Lúc này, bụng tôi sôi lên ủng ục, cũng nhanh tay tháo quần. Khánh cười, bụng dạ địch ta gì mà yếu thế, tao uống mấy cốc rồi có sao đâu. Vừa dứt câu, mặt Khánh Sách nghệt ra, cũng nhanh chân ngồi một góc. Bốn thằng bốn góc như bốn bức tượng trấn yểm phong thủy. Chẳng nói chẳng rằng, mắt ngây dại chờ đợi từng đợt sóng trào. Địch ta đều như nhau, tồng ngồng phơi bày phồn thực. Mặc cha đời, lúc này còn xấu đẹp gì nữa. Ngày hôm sau, hai tên tù binh chia tay chúng tôi, theo xe lên trung đoàn về trại tù binh. Chúng cảm động rơm rớm nước mắt. Tuy một tuần mà đã có cảm tình với nhau. Chúng tôi bắt tay vỗ vai, tuy không biết tiếng mà như hiểu được lòng nhau. Chúng tôi nhìn theo cho đến khi khuất bóng tận cuối phum. Lòng thầm mơ ước, chúng cải tạo cho tốt, thay thế chúng tôi sớm ngày nào hay ngày ấy, để đoàn quân chúng tôi được nhanh chóng về nước, để được chiến đấu trên mảnh đất Việt Nam, dù có phải hy sinh, chúng tôi cũng vô cùng thỏa mãn. Vài tháng sau, D8 chúng tôi không còn yên ổn. Chúng đã tập kích vào C5 trên Campa Rạ, làm bị thương mấy thằng đồng hương, rồi phục kích làm hy sinh hai cán bộ đại đội ở cuối phum Căm Tin. Khi vận động lên ứng cứu anh Hà Huy Lan, thấy anh Huyên hy sinh, bên cạnh đó là một tên địch bị hạ gục, mặt sấp xuống vũng bùn. Nhìn kỹ lại, chính là tên tù binh anh nuôi mà chúng tôi từng canh giữ. Hắn bị du kích khung giềng bổ thêm một nhát cuốc nữa, rồi kéo xác sành sạch vào rừng xanh. Ám ảnh. Tôi nhất định phải kể ra câu chuyện này như một sự giải thoát của người lính chiến sau chiến tranh, để chúng tôi có thể sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, để các bạn thấy rằng chiến tranh đâu phải trò đùa. Hãy trân quý những thanh bình mà chúng ta đang có. Phum Trom Tre sáng nay tràn ngập màu áo lính, màu áo bị nhuốm bụi đất mùa khô đỏ đọc, mùi mồ hôi quyện mùi thuốc lá đậm đặc khắp trong phum. Tất cả lính các đại đội ở khắp ngả dồn hết về đây. Tiếng gọi nhau ồn ào náo nhiệt. Lính ngồi lính đứng phì phèo thuốc dê. Ở trung tâm phum, một nhà sàn lớn khá sạch sẽ là ban chỉ huy tiểu đoàn. Các thủ trưởng đang cặm cụi tính toán đường hướng hành quân trên bản đồ tác chiến. Lính thông tin, lính trinh sát đã nai nịt gọn gàng. Giữa phum là một hội trường khá lớn do công xã của Pol Pot dựng lên. Những băng ghế la liệt, lính ngả lưng. C8 hỏa lực đang tháo dỡ chân đế cối 82 DK 12 ly 7, chuẩn bị hành quân. Ngoài sân, lính bộ binh đứng vòng trong vòng ngoài, đang chọc ghẹo hai tên tù binh. Thì ra đêm qua C6 bắt được tù binh hai tên cao lớn, một tên là đại đội trưởng, tên kia là y tá, đều bị trói ngược cánh tay bằng dây võng dù, nét mặt căng thẳng tột độ. Lúc này đây, tôi thấy chúng đâu có gì ghê sợ. Chúng đâu giống những tên đao phủ cầm cuốc bổ xuống đầu đồng bào vô tội của chúng. Đâu giống những tên ác ôn áo đen cầm dao cắt cổ các tù binh, rồi treo hàng chục xác không đầu của bộ đội Việt Nam lên cây cao thị uy khi còn ở ngoài biên giới. Giờ đây, chúng đang run rẩy, yếu đuối. Ánh mắt ăn năn, van xin sự tha thứ của những người chiến thắng. Hôm nay, tiểu đoàn hành quân lên An Lung Veng, tỉnh Siem Reap. Địa bàn này thuộc quân khu 7 hoạt động, nhưng vì họ chưa tới, đài kỹ thuật báo về, bọn địch đang tập hợp tàn quân ở đó. Gom đủ quân số, chúng sẽ lập khu kháng chiến phản công lại chúng ta. Đội hình chúng tôi đi trên con đường nhỏ, qua sườn San Kra lên An Long Veng, có 3 người dân miên dẫn đường. Đi chưa đầy 5 km thì được lệnh giải lao. Sao hôm nay ban chỉ huy lại hào phóng vậy nhỉ? Mọi khi đi giặc cẳng có được nghỉ đâu. Là một lính mới, trong những ngày mở đầu chiến dịch, ít khi gặp địch, đội hình hành quân như đi chơi, địch cứ chạy dài, ít khi đụng độ. Tôi cũng muốn bắn được vài tên địch để còn có chút kỷ niệm khi về thành phố khoe khoang với các cô nàng cùng lớp. Mang tiếng là lính trận mà không nổ súng thì thật là xấu hổ. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ông Phú Dâu đi đến. Ông là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8, dáng người chắc nịch, bộ râu quai nón xanh rì. Nhìn ông như một vị thủ lĩnh trên lương sơn bạc. Ông thì thầm với anh Năng, tiểu đội trưởng trinh sát. Tôi không tò mò khi họ trò chuyện, nhưng một lát sau, thấy các lính trinh sát cũ như Khoa, Hồng, Thanh Phun Rô lặng lẽ chuồn dần, còn trơ lại mình tôi bên ụ mối. Này Tuấn, đường lên An Long Vang còn xa lắm, dẫn tù binh đi không tiện, ta phải xử bắn. Tôi phân công Tuấn đi bắn hai thằng tù binh. Chưa bao giờ tiểu đội trưởng lại nói câu dịu dàng như vậy. Tôi rất cảm động, vì mọi khi anh toàn ra lệnh. Ngay cả trong bữa ăn cũng dùng mệnh lệnh. Tôi bỗng thấy anh thật đáng mến. Tôi hăng hái nhận, nhất trí ngay. Sợ gì, chắc cũng như bắn bia là cùng. Dạo huấn luyện, tôi bắn bia không tệ, cả ba viên đều đạt điểm 10. Tôi hăm hở xách súng, đi đến bên hai tên tù binh. Cùng lúc đó, anh Lưu người Bình Định, đi trước tôi 2 năm, lính C6, tay cầm AT, dẫn hai tên tù binh ra một khoảng rừng. Anh Lưu tháo đạn AT trên nòng, rồi lắp băng đạn AK vào. Lính tráng đứng hình vòng cung. Tôi mở khóa an toàn. Mày bắn thằng y tá, còn thằng đại trưởng để anh. Anh Lưu nói nhỏ. Hai tên địch bị trói vào thân cây, chúng không quẫy cựa. Những người trói vừa lui, tôi và Lưu giơ súng lên, cả hai cùng bóp cò. Nhưng không ngờ tôi bật khóa quá mạnh, đúng vào nấc liên thanh. Một loạt đạn dài bay chéo ngang thân hai tên. Khẩu AK giật mạnh, khiến tôi không khống chế nổi. Còn anh Lưu đã xử gọn tên đại trưởng. Thằng y tá thì không chết, nó vươn cổ gào to bằng tiếng Khmer. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào tôi, máu từ ngực nó trào ra, chảy xuống đất khô rừng khổ. Khẩu AK như tuột khỏi tay tôi, trúc xuống. Tôi không thể bắn được nữa. Tôi đứng ngây người, toàn thân tê dại như bị thôi miên. Thái dương tôi giật mạnh. Anh Năng tiến đến bên tù binh, chĩa khẩu AK ba lan vào đầu tên địch, lạnh lùng bóp cò. Tai tôi ù đi, mắt tôi như có cuồng phong trào ra. Anh Lưu dìu tôi về chỗ cũ. Tôi nôn thốc nôn tháo, nốc hết một bi đông nước. Rồi đơn vị đi tiếp, để mặc hai tên địch chết đứng giữa rừng. Tôi đi trong hàng quân như kẻ mất hồn. Hàng đêm khi nằm trên võng, tôi lại nhớ về tên địch. Ánh mắt oán hờn, tiếng kêu đau đớn cứ chập chờn quanh tôi. Nó đi theo tôi vào cả trong giấc ngủ. Cứ như thế, trong vài tháng liền, sự ám ảnh thật là khủng khiếp. Trải qua nhiều trận đánh, tôi cũng có phần nguôi ngoai. Tôi tự hỏi, bọn Khmer Đỏ tàn sát nhiều người vô tội, chúng có bị ám ảnh gì không? Hay sự trơ lì đã biến chúng thành ác quỷ? Ít lâu sau, cũng ở Phum Chom Tre, chúng tôi lại bắt được một tên tù binh. Tôi vội chuồn đi chỗ khác. Lần này, ông Phú giao cho anh em thông tin, giam giữ. Tên địch rất ngoan cố, hắn không khai, còn chửi lại bằng tiếng Khmer. Vài ngày sau, một anh lính thông tin thư sinh nhận lệnh xử tử tên tù binh này. Vì quá ám ảnh, một thời gian sau, anh bị tâm thần. Định mệnh trên đồi tròn C6. Chúng tôi được lệnh đi cản đường từ C6 đến tiểu đoàn bộ. Đoạn đường dài 15 km nhưng vô cùng nguy hiểm. Cạm bẫy lúc nào cũng chờ sẵn, nhất là khu vực đồi tròn án ngữ ngay trên đường về của C6, cách doanh trại C6 khoảng 2 km. Nó là nỗi kinh hoàng của chúng tôi. Nó như chiếc bát úp khổng lồ chứa đựng những số phận đỏ đen của từng chiến sĩ qua đây. Buổi sáng, chúng tôi tập trung trước ban chỉ huy để nghe đại đội nhắc nhở trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Người thì mang bình mật ong, người mang bộ gạc nai rừng, có người còn vác cả bộ rát giường về tiểu đoàn để tặng bạn và đổi thuốc dê. Riêng chỉ có Hưng, người Hoài Nhơn, Bình Định, hai tay chống cằm, ngồi thu lu trên đống cây kè hầm suy tư. Bộ quân phục mới tinh làm cho nó nổi bật nhất toán quân. Quần sơ vi ốt, áo gabardine tàu, chân đi giày gệt Mỹ. Mọi ngày nó mặc toành toàng, áo tháo ống tay, quần mặc lộn ngược, mà giờ đây nhìn sạch sẽ như chính ủy sư đoàn. Tôi và Dương nói đùa với nó. Sao hôm nay diện thế? Định về Tramsri lấy vợ à? Hưng xua tay. Im, để tao nghe đài. Đại đội có cái đài bán dẫn, hôm nay đưa tin Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Nó nghe một cách thờ ơ, rồi buông một câu. Người ta thì được bay lên tận trời xanh, mà mình thì vẫn phải vẫy vùng trong cái địa ngục trần gian này. Nó thọc tay vào túi, lấy ra một bịch thuốc vê, vấn một điếu to bằng ngón chân cái, rít từng hơi dài, rít lấy rít để. Chúng tôi đi ra, sau lưng là tiếng nhạc hùng tráng được phát ra từ chiếc đài bán dẫn. Đó là bản nhạc giao hưởng của Beethoven, thường được phát vào những dịp trọng đại. Sau này tôi được biết, đó là bản symphony số 5 có tên là Định Mệnh. Tôi đi trước, Hưng đi sau, tiếp là Dương và cả đoàn quân. Đội hình đi hai mũi bên vệ đường, không đi trên trục đường. Đoạn đường cứ hun hút, tôi dõi theo từng kẽ lá gốc cây để tìm mìn. Nhìn xa vào tận rừng xanh, đề phòng địch phục kích. Cả chân, tay, mắt đều phải hoạt động hết công suất. Thần kinh căng lên như dây đàn, chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ bị thương vong. Đồi tròn nằm lù lù trước mắt tôi như một con quái vật. Nó chứa đựng biết bao nhiêu loại mìn. Mìn ở đây răng kín như mạng nhện. Mìn đè nổ nằm kín dưới đất. Mìn vướng, mìn dây răng ngang ống đồng, treo ngang tầm mắt. Ở đây giờ nào cũng nghe thấy tiếng nổ. Nai, báo, công, quạ không thoát khỏi dây mìn KP2. Bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh tại nơi đây. Anh lãnh đại phó Trưng Liên Lạc, Trung Hùng Thành Lùn. Đến đoạn cây khộp đổ, tôi nhắc Hưng và Dương đi thật cẩn thận. Vì chỗ này là chỗ địch gài mìn, và chính chúng đã bị vướng mìn khi đang gài. Cũng là nơi Trung D7 đồng hương của tôi bị hy sinh. Chúng tôi im lặng đi trong cái nắng chói chang, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu o o bên tai. Tôi vòng qua một gốc cây khộp đổ, đứng lại định hướng địa bàn, thì đột nhiên một ánh chớp vàng chói, một luồng hơi phụt vào người tôi tê tái, cùng với tiếng ầm. Tôi nhào xuống, ôm ngang gốc khộp, xả đạn vào hướng rừng xanh trước mặt, mặc dù tôi chả nhìn thấy gì. Sờ quanh người xem có bị thương không. Quay lại, tôi thấy tiếng rên mỗi lúc một to hơn. Đúng là Hưng rồi. Tôi trườn dần đến chỗ Hưng. Một đoạn ngắn mà tôi cảm thấy sợ. Trong đầu tôi, tưởng tượng như có hàng ngàn ngòi mìn đang tua tủa chĩa từ lòng đất ra, chờ trực tôi đến. Phía dưới hàng quân, có tiếng anh Quang đại đội phó vang lên. Tuấn ơi! Thằng Tuấn trinh sát bị mìn rồi! Tôi trườn đến chỗ Hưng, Dương cũng vừa đến. Lúc này Hưng kêu lên thảm thiết. Tuấn ơi! Tôi mất chân rồi! Hai tay ôm chặt lấy ống quần đẫm máu, Hưng ngửa cổ lên trời kêu lên. Các anh ơi, em chết mất. Các anh cứu em với. Sao lại là em cơ chứ? Trời ơi! Lúc đó, Đức y tá cũng vừa tới nơi. Anh lật quần lên, một hố đen sâu hoắm, gọt sâu vào ống đồng, lồi ra những răm xương tua tủa. Ào ra trong hố đen ấy là máu. Anh Garo xong, an ủi nó. Thôi xong rồi, cố chịu đựng nhá. Chúng tôi chặt cây làm cáng, cắt rừng, lao nhanh về hướng tiểu đoàn. Đi được nửa đường, thì Hưng chút hơi thở cuối cùng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.